Hà Tất, chương 33, góc truyện audio.com. Hà Tất rất muốn lên mạng post một bài viết tiêu đề là, mỗi ngày rời giường đều bị ông chủ phá hủy tam quan hoát. Hà Tất như đang nghe được tiếng linh hồn mình vỡ vụn. Y rất muốn bổ não Cố Tuyên Duy ra xem thử. Cố Tuyên Duy nhìn Hà Tất cười không dừng được. Đúng vậy, tôi nói hai chúng ta đang kết giao. Anh ta liền nói muốn cùng tôi thảo luận chuyện hủy hợp đồng. Hà Tất đỏ mặt cảm giác chính mình sắp bị nấu chín rồi. Ai mẹ nó cùng anh kết giao chứ? Tôi chỉ là trợ lý. Cậu không biết trợ lý là phải phụ trách cả nhu cầu sinh lý của ông chủ à? Cố Tuyên Duy vẫn mặt dày không biết xấu hổ nói tiếp. Tôi không biết, Hà Tất bạo phát quăng đũa muốn chạy, kết quả bị Cố Tuyên Duy bắt được. Trước khi cậu tới làm chưa từng xem kim bài trợ lý. Tôi không tin, Cố Tuyên Duy ôm eo Hà Tất dán vào lỗ tai y, nói. Ảnh đế Lô Chu nói, có việc trợ lý làm, không việc làm trợ lý. Tôi không tin cậu không biết. Tôi mẹ nó thật sự không biết, anh cũng không phải ảnh đế, dựa vào cái gì mà đòi làm trợ lý chứ? Khách chương.